Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Ngư Long Hỗn Tạp, chương 89, Ngư Long Hỗn Tạp, Cầm Tỷ, như vậy thật sự được không? Bên trong sơn cốc, một nhánh nữ tử tay thợ săn đội ngũ, chính yên tĩnh đứng lặng, gây nên rất nhiều người chú ý, mà trong đó, Lý Thuyết Anh sắc mặt lo lắng hỏi dò, phảng phất có cái gì sầu lo như thế. Mà dẫn đầu một cô gái, sắc mặt bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, nàng nghe xong lắc đầu, ta không rõ ràng, Lâm Dật là nói như vậy, cho tới Mạc Long bọn họ có hay không còn tuân thủ. Này liền không được biết rồi, dù sao, lòng người khó dò, Tương Cầm Cầm ngữ khí rất bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, thậm chí coi như Mạc Long chờ người cuối cùng chia lìa. Từng người nội tâm sản sinh không tốt biến hóa, như trước không có cái gì tốt lo lắng. Đây là vì sao? Nguyên lai, từ khi Thương Cầm Cầm cùng Mạc Long mấy người nói ra Lâm Dật này một cái quyết định sau. Từng người sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo trầm mặc hồi lâu, phảng phất đang suy tư cái gì. Cuối cùng, Mạc Long mấy người liếc mắt nhìn nhau, mới từng người gật đầu, mang theo đội ngũ của bọn họ rời đi. Còn những lão nhân kia, còn có một chút đứa nhỏ, thì lại tùy tung từng người người thân rời đi, mà không có người thân đứa nhỏ hoặc là lão nhân, thì lại tự nguyện tùy tung cái nào đội ngũ rời đi đều được. Cuối cùng, hết thảy mất đi người thân đứa nhỏ đều do Tương Cầm Cầm chờ nữ tử lưu lại nuôi nấng. Chỉ có các nàng mới rõ ràng hơn làm sao mang đứa nhỏ. Cho tới Mạc Long chờ người. Cuối cùng có hay không bởi vì phát triển lớn mạnh sau. Quên từng người tình bạn, thậm chí hình thành đối địch, những thứ đồ này đừng nói Lý Thuyết Anh lo lắng, chính là Tương Cầm Cầm đều có chút bận tâm ơ siêu dù sao. Lâm Dật chỉ là một câu nói, liền đem toàn bộ đội ngũ tách ra thành mấy cái đội ngũ. Từng người dẫn dắt cùng phát triển, bất quá, nàng có một cái tự tin. Vậy thì là rất nhiều tài nguyên đều ở trong tay nàng. Mạc Long chờ người muốn phát triển, nhất định phải trải qua sự đồng ý của nàng. Hy vọng, ngươi là đúng, Tương Cầm Cầm nỉ non một câu. Cuối cùng thở dài một tiếng, ôm con gái Diệp Văn đi đến. Phía sau, Lý Thuyết Anh cùng hơn 400 nữ tử tay thợ săn dồn dập tùy tùng. Đây là nàng sức lực, có thể kinh sợ Mạc Long chờ người sức lực. Lòng người khó dò, ai cũng không rõ ràng, cuối cùng có ai còn có thể nhớ tới mình ban đầu mục đích. Mà Lâm Dật mình căn bản cũng không có để, đối với Mạc Long chờ người tuy rằng tín nhiệm, nhưng lòng người là sẽ biến, tương lai ai nói rõ ràng đây. Cho tới Lâm Dật vì sao làm như thế, toàn bộ đội ngũ tụ tập lên, không phải càng tốt hơn phát triển sao? Kỳ thực. Đây là hắn gặp phải Đường Khánh cái đội ngũ này sau. Hiểu rõ đến một ít tình huống dưới mới sinh ra một ý nghĩ. Chính là như thế một cái quyết định, toàn bộ đội ngũ, dù sao có hơn 800 nhân viên chiến đấu, hơn nữa người người trang bị chỉnh tề, rất dễ dàng gây nên một ít hữu tâm nhân chú ý. Thậm chí chèn ép đều có khả năng, cho nên mới sản sinh tách ra ý nghĩ. Đội trưởng, đội ngũ này làm sao liền tản đi? Lúc này, ở cách đó không xa, Đường Khánh đám người sắc mặt ngạc nhiên, đều không nghĩ tới đảo mắt chính là như thế một cái biến hóa. Lúc trước còn chỉnh tề túc sát đội ngũ, dĩ nhiên đảo mắt liền sản sinh phân liệt, một thoáng liền chia ra thành mấy đội ngũ. Hơn nữa, Mạc Long chờ người tụ tập cùng nhau, tuy rằng không nghe được ở thương nghị cái gì. Nhưng cuối cùng đều là từng người tan rã trong không vui. Từng người giận đùng đùng dẫn dắt đội ngũ rời đi, dường như muốn phân liệt đi ra ngoài, để một ít nguyên bản chú ý tới hữu tâm nhân trong lòng kinh ngạc. Tiếp theo từng người yên tâm lại, những này theo chúng ta không liên quan, bất quá vẫn là có thể cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Dù sao cái đội ngũ này thực lực tựa hồ rất mạnh. So với nhìn từ bề ngoài mạnh hơn nhiều, Đường Khánh sắc mặt trầm tư. Con mắt hết sạch lấp lóe, rơi xuống như thế một cái quyết định. Hắn, để đội ngũ những người khác hai mặt nhìn nhau, đều không có phản đối. Đồng ý ý của hắn thấy, mà đối với những này, Lâm Dật căn bản không rõ ràng, hoặc là căn bản là không để ý. Hắn giờ khắc này chính hòa vào biển người mênh mông, bốn phía khắp nơi là loài người, phần lớn người đều đang bận rộn, kiến thiết, chặt chặt, thậm chí, hắn còn nhìn thấy rất nhiều người, chính vô lực nằm ở một bên, tinh thần uể oải, con mắt không hề hào quang, phảng phất không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Những này người, nhìn sang sau liền rõ ràng, đều là một ít người bình thường, không có từng cường hóa người. Nói cách khác, bọn họ mặc dù là sống đến hiện tại, cùng với không có giết qua bất kỳ sâu cùng mãnh thú, tạo thành không cách nào được cường hóa cơ hội. Ầm, phía trước, đoàn người xuất hiện rối loạn, tiếp theo một bóng người bay ngang mà đến, nằm trên đất thổ huyết, đây là một người trung niên, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, trong tròng mắt nhưng lập lòe từng tia một quật cường cùng phẫn nộ. Đồ đáng chết, nói cẩn thận mỗi tháng đều phải cho ta bảo hộ phí. Bây giờ lại không có. Lúc này, một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến, Lâm Dật lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tên trên người mặc giáp da thanh niên, không nhanh không chậm đi tới, mà ở trên tay hắn, chính nhấc theo một tên bé trai, có chừng 3 đến 4 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên bị sợ rồi. Tình huống này, nhìn ra Lâm Dật lông mày cau lại, phát hiện bốn phía đoàn người dồn dập tránh thoát, không có một người đứng ra quản sự, thực sự là làm bậy à, mọi người đều là giống nhau, hà tất gà nhà bôi mặt đá nhau đây, ai, không ít người trong lòng không đành lòng, từng cái ai thán lắm lẩm bẩm, nhưng không có đứng ra, bọn họ tuy rằng tâm có không đành lòng, thế nhưng là không có quản những chuyện này, từng người đều đối với tương lai không có hy vọng, nào có tâm tình quản người khác chết sống. Cầu ngươi, buông tha con trai của ta, cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định giao nộp hoàn toàn phí dụng. Tên trung niên nhân này, gian nan bỏ lên, lời nói có chút không rõ ràng. Thế nhưng, đối diện này một tên thanh niên sắc mặt giận dữ, phịch một tiếng, tiện tay ném này bé trai. Hắn quát lên, ngươi nói rồi bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là như vậy. Ta đã rất khoan dung, nếu là người khác tới, ngươi khẳng định đã chết rồi, ngươi ngày hôm nay nếu là không cho ta thù lao, ta liền con trai của ngươi một khối cầm làm mồi dụ. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo nói, không được, người trung niên kia sắc mặt rốt cục e ngại, thế nhưng là cắn răng quỳ xuống, khái đầu cầu hắn không muốn làm như thế, nhưng là, thanh niên này căn bản là không để ý. Ngược lại vô cùng hưởng thụ, dường như mình cao cao tại thượng, người rất đắc ý, đột nhiên, một câu bình thản lời nói truyền đến, tiếp theo một bóng người che ở người trung niên kia trước mặt. Nguyên bản, thanh niên kia thấy có người đi ra lo chuyện bao đồng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng sau một khắc lời nói đến miệng một bên liền không dám nôn nửa chữ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là đại côn bang người, thanh niên này sắc mặt sợ hãi. Mồ hôi lạnh loạch xoạch liền xuống đến rồi. Hơn nữa, hắn nói ra, tựa hồ muốn ép một chút cái này đột nhiên chạy đến người. Đáng tiếc, Lâm Dật sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Chỉ là trong lòng kỳ quái. Làm sao loài người khắp nơi là những này cái gọi là bang phái thế lực. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn sống liền cốt, Lâm Dật giơ lên chiến mâu, chống đỡ tên thanh niên kia yết hầu, để người sau không dám làm một cử động nhỏ nào, mà nghe được này câu nói, quả thực chính là như được đại xá giống như vậy, nhanh chóng xoay người liền chạy, ngươi chờ ta, thanh niên này chạy ra rất xa, ở trong đám người quay đầu lại, dữ tợn lưu lại một câu cảnh cáo, thế nhưng là ảo não tiến vào đoàn người không gặp. Cảm ơn ngươi, lúc này, trung niên nhân này mới đứng lên đến, sắc mặt cảm kích, nhưng lo lắng nói, huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, người kia là đại côn bang người, vậy cũng là nắm giữ hơn 300 người thế lực, từng cái hung ác cực kỳ, ngươi đi nhanh lên, bang phái, đều món đồ gì, Lâm Dật sắc mặt căm tức, loài người đối mặt tai nạn, thế nhưng là không muốn đoàn kết lên cùng nhau đối mặt những này biến đổi lớn. Ngược lại là hình thành như vậy từng cái u ác tính. Nguy hại xã hội loài người. Đây là một loại khiến người ta phẫn hận đồ vật. Hắn nhìn trước mắt trung niên. Nhíu mày nói, ngươi tại sao lại như vậy uất ức? Một cái nam nhi bảy thước, cầm lấy vũ khí săn giết những dã thú kia, coi như giết không chết mãnh thú. Những kia không có bao nhiêu nguy hiểm dã thú đều có thể giết đi. Ai, người trung niên nghe xong cười khổ, lắc đầu thở dài, huynh đệ, ngươi là không biết, hiện tại toàn bộ tụ tập bên trong, ngoại trừ những thế lực kia có tốt vũ khí ở ngoài. Còn lại phần lớn người căn bản không có ra gì vũ khí. Nhiều nhất chính là dùng một côn gọt trưởng thành mâu, cứ như vậy làm sao đi săn giết dã thú. Không có vũ khí, Lâm Dật sắc mặt giật mình, trong lòng mơ hồ cảm giác được, tựa hồ không phải mỗi người đều có thể được vũ khí trang bị. Sau đó, hắn nghĩ đến, nhóm người mình đi ra rừng rậm sau, liền nghe đến này một cái thần bí âm thanh, dường như tương lai không chiếm được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Cứ như vậy, liền có thể giải thích rõ ràng, vì sao nơi này phần lớn người không có vũ khí trang bị. Thậm chí ngay cả kỹ năng đều chưa từng thấy. Hóa ra là nguyên nhân này. Đúng đấy, hơn nữa một ít nắm giữ vũ khí cùng sức mạnh người. Từng người thành lập đội ngũ ra ngoài săn giết, lâu dần, liền hình thành từng cái thế lực lớn nhỏ bang phái. Chính là quân đội đều không thể can thiệp, người trung niên sắc mặt có chút bi ai nói rằng. Há, vậy ngươi nói cho ta một chút. Nơi này cái gì thế lực to lớn nhất? Lâm Dật vẻ mặt hơi động, hỏi thăm tới đến, người trung niên kia tuy rằng kỳ quái, thế nhưng vẫn là nói ra tự mình biết đồ vật, xem như là đối với Lâm Dật báo đáp cảm kích, theo hắn giới thiệu đến, Lâm Dật rốt cục đối với nơi này có một cái càng trực quan hiểu rõ. Trong lòng dù sao cũng hơi giật mình, to lớn nhất một cái thế lực, ta nghe nói là ở tại phía Nam La Kiến Quân. Thủ hạ tám đại cường giả, mỗi người lòng dạ độc ác, người trung niên êm tai nói. Hơn nữa, hắn bản thân càng là sâu không lường được, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thủ hạ có hơn 3 vạn người, đều là một ít trải qua từng cường hóa nhân loại, nắm giữ vũ khí trang bị nhiều nhất người trung niên. Để Lâm Dật tâm thần chấn động mạnh, trọng yếu hiểu rõ đến những này thế lực lớn tồn tại. Hắn vốn cho là sẽ không lớn bao nhiêu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải như vậy, có thể như thế đã sớm hình thành một cái tụ tập. Hơn nữa mang ra khổng lồ như vậy đội ngũ, xem ra không phải đơn giản người. Này thứ hai thế lực, thủ lĩnh gọi Trương Hàn Văn, người xem ra rất nhã nhặn, thế nhưng nội tâm tàn nhẫn không thua phía trước La Kiến Quân. Hai người lẫn nhau không phải rất hợp. Thường thường phát sinh tranh đấu, người trung niên sắc mặt có chút thận trọng. Theo Lâm Dật vừa đi, vừa nhỏ giọng giới thiệu đến. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra bốn phía mới tiếp tục nói. Người này có 5 tên mạnh mẽ thủ hạ, thế lực bên trong có hơn 2 vạn người. Toàn bộ đều là những kia từng cường hóa người. Vũ khí trang bị đầy đủ hết, vô cùng cường hãn. Người thứ 3, nhưng là nguyên bản mạnh mẽ nhất đội ngũ. Hơn nữa là một nhánh hoàn chỉnh quân đội, chỉ tiếc, nha, quân đội, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, rốt cục gây nên nội tâm chú ý. Đây là đang trên đường tới liền nghe đến Đường Khánh đã nói như thế một cái tin tức. Bây giờ nghe lên, tựa hồ cũng thật là như vậy. Hết chương.